Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 29, gối ôm hai đờ ti từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất thích, thật sướng, hớp, mạnh chút đi. Ánh mắt mê ly do tình dục, nhuộm đỏ hai má, Khương Dạng thở hổn hển, bất chi bất giác ưỡn ngực lên, cọ vào ngực Hạ Tây Chấp. Tiểu huyệt dưới thân đã bị ma sát dẫn tới khoái cảm mãnh liệt. Hoàn toàn bị khơi dậy dục vọng. Vòng eo thon dâm đáng vặn vẹo cô khát vọng Hạ Tây Chấp đâm vào. Dùng vật khổng lồ nóng bỏng kia đút vào trong tiểu huyệt ướt át. Cọ sát thịt mềm mại chặt chẽ và tiến vào nơi sâu nhất. Họ sẽ quấn chặt lấy nhau. Ngay cả hơi thở và nhịp tim cũng vậy. Khương Dạng hai tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông cô lo lắng thúc giục. Em rất thích, nhanh lên đi. Hạ Tây Chấp cuối cùng đã nghe được đáp án mà anh muốn. Trong đôi mắt đen láy thâm thúy, có sự thỏa mãn sau khi thực hiện được, nhưng cũng có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt hơn, hung hãn hơn là Khương Dạng nói. Cô rất thích, anh lại xoa mạnh bộ ngực của cô. Bàn tay theo đường đi xuống vòng eo thon thả kia, đồng thời bao phủ trên tiểu huyệt mềm mại nhất. A, vào rồi. Khương Dạng khẽ run rẩy thở dốc, từng chút từng một. A Dạng, đừng vội, rất nhanh, sẽ sớm ổn thôi. Em ướt quá, em chảy rất nhiều nước. Đi vào rồi, ba ngón tay đều đi vào. A Dạng của anh thật giỏi. Bên trong tiểu huyệt của A Dạng thật nóng, hút thật chặt, thật mềm, so với ngực của em còn mềm hơn. Hạ Tây Chấp dường như tìm được niềm vui mới trên giường. Anh dùng giọng nói trầm thấp, anh kể lại phản ứng cơ thể của Khương Dạng bằng những lời lẽ trực tiếp và dâm dáng nhất một cách chân thực nhất. Khương Dạng xấu hổ đỏ mặt, hận không thể bịt lỗ tai lại. Nhưng phản ứng của cơ thể đều nằm dưới sự khống chế của Hạ Tây Chấp. Nước dâm chảy nhiều hơn, tiểu huyệt co rút lại càng thêm lợi hại. Nhạy cảm của cô chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, từ ngực đến đầu ngón tay chân đều run rẩy không ngừng. Đừng nói nữa. Khương Dạng lắc lắc mặt, mái tóc xoăn dài khẽ đung đưa, nửa khuôn mặt ửng hồng giấu vào trong gối. A Dạng, đừng xấu hổ mà, em thật đẹp, thật sự rất đẹp. Hạ Tây Chấp đã đặc biệt huấn luyện năng lực thị giác qua đêm. Vì vậy cho dù trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ màn đêm đen kịt, chỉ có ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu vào, anh vẫn có thể nhìn Khương Dạng rõ ràng, đem sắc xuân xinh đẹp, tất cả đều thu hết vào đáy mắt. Anh cúi người hôn lên môi Khương Dạng, đồng thời đưa ngón tay thon dài tiến vào trong tiểu huyệt một cái thật sâu. Ba ngón cùng nhau vào, thịt mềm của tiểu huyệt được hút chặt chẽ. A, Khương Dạng cắn môi dưới, nhịn xuống phản ứng mẫn cảm trên tiểu huyệt, cảm nhận được sự căng đầy chua xót trong tiểu huyệt ngón tay Hạ Tây Chấp đi sâu vào. Chỉ là cắm vài cái, không để ý vách thịt đang mút vào. Liền nhanh chóng rút ra ngoài. A Dạng, đừng lo lắng. Anh an ủi Khương Dạng. Những ngón tay vươn ra của người đàn ông ướt đẫm do D, M Thủy. Anh nắm lấy côn TH. T đang sưng lên, lau sạch chất nhờn nhầy nhụa trên cây gậy to lớn. Ngay sau đó, Hạ Tây Chấp cuối cùng cởi bỏ mảnh quần áo cuối cùng trên người Khương Dạng. Vải nhỏ chật hẹp. Lúc rời khỏi tiểu huyệt vẫn còn treo sợi chỉ bạc lấp lé, nhìn ảnh đó kích thích mũi người đàn ông khô ráo một trận. Yết hầu của anh trượt xuống một cách mạnh mẽ. Hạ Tây Chấp âm thầm cắn răng. Anh lại một lần nữa cúi người đè xuống. Lại thay đổi tư thế của Khương Dạng. Lăn qua ôm eo cô. Khương Dạng biến thành nằm sấp trên ga trải giường. Khuôn mặt đỏ bừng vùi vào trong gối. Bầu ngực đè ép nệm dưới thân, cặp vú trắng nõn mềm mại bị đè bẹp, vòng eo nhỏ nhắn sụp xuống, chỉ có cặp mông tròn đầy thịt, đang dâm đáng vảnh lên. Nhà Tây Chấp vươn tay từ phía sau, chen vào trong khe hở giữa mông cô, vuốt ve lỗ nhỏ của cô, hức, tiếng rên rỉ của Khương Dạng cũng bị nằm ở giữa cái gối. Hạ Tây Chấp rất hài lòng với cảnh đẹp trước mặt, vừa xoa mông Khương Dạng, anh vừa dùng cây gậy cứng rắn cọ sát lối vào lỗ huyệt. Sử dụng DM thủy trơn trượt làm chất bôi trơn. Từng chút thăm dò qua lại trong hai mép hoa. Mọi thứ đã sẵn sàng, thiếu chút nữa còn có thể trực đảo Hoàng Long. Trực đảo Hoàng Long, thẳng tiến phủ Hoàng Long, ý là tiến thẳng vào sào huyệt địch. Ở đây có lẽ là đâm vào như tấn công địch luôn á. Khương Dạng cả người căng thẳng chờ đợi người đàn ông xâm nhập. Ánh mắt Hạ Tây Chấp lại dừng lại bên cạnh Khương Dạng. A Dạng, ngoan, mông vảnh lên trên một chút. Hạ Tây Chấp dụ dỗ, ôm lấy eo nhỏ của Khương Dạng, dụ cô nâng mông lên cao. Phần eo trống rỗng, không còn chỗ nào để tập trung. Mệt quá, Khương Dạng không chống đỡ được thân thể, yếu ớt ngã xuống. Nhưng vào lúc này, người đàn ông liền chớp lấy cơ hội, vươn tay chộp lấy chiếc gối Pikachu quý giá nhất của Khương Dạng, nhét vào dưới eo cô. Như vậy cô sẽ không bị mất sức nữa. Cái đó, Khương Dạng nhìn thấy động tác của người đàn ông, đang muốn mở miệng, nhưng đã quá muộn bởi vì người đàn ông xấu xa thẳng eo, bất ngờ đâm cô từ phía sau. Cách chương.